Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, chương 2882, tức giận. Tô Vân điện thoại di động kêu, hắn cầm lên nhìn một cái, và Trịnh Nhân nói, lão bản, là Tôn Trạch Lệ, Mã Sử, chúng ta tìm quen thuộc ký giả, ngài xem, Trịnh Nhân nói. Mã trưởng phòng sững sốt một chút, quen thuộc ký giả, ông chủ Trịnh cái này là muốn làm gì? Từ truyền thông góc độ tới để cho chuyện này lộn sao? Vẫn là bỏ đá xuống giếng, cuối cùng một cái khả năng không lớn, bỏ đá xuống giếng sự việc chỉ cần là chữa bệnh vòng người cũng không làm được. Nhà nào báo xã? Mã trưởng phòng thuận miệng hỏi, đài Hoa Thị ký giả truyền thông, ngoặc kép. Mã trưởng phòng trong lòng có chục nghìn con lạc đà alpaca chạy băng qua mà qua. Ông chủ Trịnh nếu là tùy tiện tìm một báo xã, giúp đánh một chút miệng chiếc, cái này còn có thể hiểu, có thể tìm tới là đài Hoa Thị, chẳng lẽ còn không chê chuyện lớn sao? Vậy tần suất lượt xem, nhưng mà gào khóc, Mã Sử ngược lại là muốn lên đài Hoa Thị. Có thể tuyệt đối chẳng ngờ lấy hiện tại loại phương thức này lên. Mới vừa muốn cự tuyệt, Mã trưởng phòng liền ý thức được vẫn là chặn. Ông chủ Trịnh cũng là hảo tâm. Tìm đài Hoa Thị ký giả nào có đơn giản như vậy? Làm người ta là giao hàng à? Lúc nào gọi thì đến. Vậy ta kêu nàng lên tới. Trịnh Nhân vẫn là rất tôn trọng Mã trưởng phòng. Dẫu sao nơi này không phải 912. Không thể không quản chuyện gì đều có Lâm Cách chạy trước chạy sau. Đối với lần này Trịnh Nhân cảm thấy có chút điểm không có thói quen. Phiền toái ông chủ Trịnh. Trịnh Nhân đứng lên và Tô Vân đi xuống tiếp Tôn Trạch Lệ. Đối với vị này ấn tượng đầu tiên là bình hoa vậy ký giả bằng hữu. Trịnh Nhân vẫn là tràn đầy thân thiện. Gặp Trịnh Nhân ra cửa. Mã trưởng phòng trực tiếp hỏi nói. Tôn chủ nhiệm, người phỏng đoán người bệnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta, Tôn Siêu hoàn toàn mơ hồ, bị Mã trưởng phòng hỏi á khẩu không trả lời được. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là làm sao làm khoa trưởng? Trịnh Nhân, Tô Vân những thứ này người ngoài không có ở đây. Mã trưởng phòng lộ ra nanh vuốt của mình. Ngày hôm nay chuyện này hắn đã sớm chất đống đầy đối với Tôn Siêu oán niệm. Lúc này phát tiết ra ngoài, phải đem Tôn Siêu mắng cẩu huyết phún đầu mới có thể làm cho oán niệm thoáng chậm tách ra. Tôn Siêu cúi đầu, hắn đến bây giờ là thật không biết phát sinh cái gì. Vừa nghĩ tới người bệnh trong mắt chảy máu, bò ra ngoài về phòng giải phẫu hình ảnh hắn liền cảm giác được mình cả người cũng không tốt. Mã trưởng phòng, xin bớt giận, mau chỉ nói. Ta mới vừa liếc nhìn hồ sơ bệnh lý, người bệnh nhập viện kiểm tra chính là bên phải nửa người dưới lớn ẩn tĩnh mạch khúc mở ra. Cái khác kiểm tra cũng không vấn đề gì, sự việc phát triển đến hiện ở trình độ này ai cũng không muốn. Nói thật, ta đến bây giờ còn không muốn hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. 912 mau chủ nhiệm đi, ngày hôm nay đây là... Và ông chủ Trịnh đến tìm Tôn chủ nhiệm nói chút chuyện mà. Mao Trì lúng túng cười một tiếng nói. Hắn đều không dám đề ra Tôn Siêu tìm ông chủ Trịnh tới cứu đài chuyện. Chỉ là cầm xuất hiện nơi này lý do hàm hồ đi qua. Mã trưởng phòng lạnh lùng nhìn Mao Trì một mắt. Một chút mặt mũi cũng không cho. Hắn cũng không phải là ông chủ Trịnh. Một cái 912, phổ thông. Chủ nhiệm dựa vào cái gì ở trước mặt mình quơ tay múa chân? Tôn chủ nhiệm, chuyện này hiện tại xem càng nháo càng lớn. Nếu không ngươi đi xem người bệnh, dẫu sao là ngươi bệnh khu. Nói tới nói lui cũng được rồi. Mã trưởng phòng nhẹ bỗng cầm chuyện này ném cho Tôn Siêu. Tranh thủ sớm một chút giải quyết. Không thể qua đêm, nếu là lên men thời gian dài. Không chừng làm thành cái dạng gì. Tôn Siêu mờ mịt gật đầu một cái. Mã trưởng phòng nhìn Tôn Siêu mập mạp gương mặt đó. Giận không chỗ phát tiết. Có thể cũng không thể nhẫm chết hắn không phải. hắn trong lòng tối tăm thầm mắng một câu. Cùng sự việc đi qua, mình nhất định cho hắn điểm xinh đẹp. Trong phòng họp bầu không khí theo mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Lập tức lâm vào một phiến lúng túng bên trong. Qua gần 10 phút, Trịnh Nhân và Tô Vân dẫn mấy người đi vào. Mã trưởng phòng lập tức đứng lên, cố cười nghênh đón, Đài Hoa thị ký giả cũng không thể đắc tội. Thật thật vua không ngai. Ông chủ Trịnh, đây là, Mã trưởng phòng mỉm cười hỏi nói. Tôn Trạch Lệ, Đài Hoa thị ký giả truyền thông. Trịnh Nhân nói, Tôn Trạch Lệ mặt lộ vẻ hàn sương, thờ ơ đưa tay ra, lễ phép và Mã trưởng phòng đụng một cái. Lập tức rụt trở về. Tiểu Tôn, cũng cùng ngươi nói người bên ngoài là y nháo. Tô Vân xoay tay đóng cửa lại, cười tủm tỉm nói, Vân ca nhi, Tôn Trạch Lệ gặp nàng đoàn làm phim cũng đi vào. Tô Vân đóng cửa lại, liền lạnh giọng nói, mới vừa ta ở cửa cũng đều nhìn thấy. Chúng ta đóng cửa lại nói thật, các ngươi chuyện này làm không chỗ nói. Bác sĩ, phải có y đức. Đây là tối thiểu, ngươi xem người bệnh bị gieo họa thành dạng gì. Trong vô hình một cái bạt tay quất vào Mã trưởng phòng trên mặt. Người bệnh đều bị khi dễ đều không hình người. Nói thật, ta làm ký giả vậy 7-8 năm, gặp qua rất nhiều xã hội u ám mặt. Tôn Trạch Lệ thanh âm lạnh như là hàn băng như nhau. Ít đó ở Trịnh Nhân và Tô Vân trước mặt cương quyết. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao. Hắn hiểu Tôn Trạch Lệ tại sao nổi giận. Cô gái này đầu tiên nhìn gặp giống như là một cái bình hoa. Nhưng đi qua chống động đất cứu nạn, sau khi trở lại nhìn nàng làm tiền tuyến đưa tin, Trịnh Nhân ấn tượng đối với nàng cũng không tệ lắm. Chuyện hôm nay đổi ai thấy đều sẽ có lòng trắc ẩn. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, loại chuyện này phụ viện viện trưởng tìm đài chúng ta dài nói một tiếng là được. Ta chỉ là một ký giả nhỏ. Tôn Trạch Lệ nói. Nói sao, loại chuyện như vậy không được hoa thị. Tiểu Tôn, thật tốt nói, thật tốt nói. Ngươi xem ngươi cái này một mặt dầu muối không vào dáng vẻ. Tô Vân cười nói. Ngồi xuống nói, ngồi xuống nói. Còn có mấy cái tiếng. Cái gì còn có mấy cái tiếng? Tôn Trạch Lệ nghi ngờ hỏi nói, ngươi lấy vì ngươi có thể lên trời à? Tìm ngươi tới không phải ngươi nghĩ những chuyện kia mà. Tô Vân trực tiếp oán hận nói, Mã trưởng phòng thiếu chút nữa không có bị hù ra đứng tim tới. Tô giáo sư đây là nói thế nào đâu? Muốn đánh nhau tiết tấu, ngươi có thể giải quyết vấn đề gì? Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi khó làm. Tô Vân cười ha hả nói, xem người vậy một mặt là dân minh oan dáng vẻ, thật giống như chúng ta đều là bại hoại như nhau. Hừ, Tôn Trạch Lệ lạnh như băng hừ một tiếng. Lão bản tìm chuyên gia hỏi, nói đây chỉ là một trò lừa bịp vặt, để cho người động lòng trắc ẩn, hảo lợi tại bọn họ gây chuyện mà thôi. Tô Vân nói, người kia ta không quá yên tâm, lời này không chịu trách nhiệm. Vân ca nhi, không chịu trách nhiệm ngươi tới tìm ta làm gì? Người kia nói, lại còn, Tô Vân nhìn một cái điện thoại di động, lại còn hai cái hơn tiếng liền đến, để cho ta chuẩn bị xong. Cái này không liền nhớ lại ngươi tới sao? Thật nếu là lộn một chút, các ngươi Đài Hoa thị nói chuyện lực độ vẫn là lớn. Lộn, Tôn Trạch Lệ cười nhạt, trước cho ngươi giới thiệu một chút tình huống. Tô Vân quay đầu xem Mã trưởng phòng, hỏi, Mã sử, quản chế video có thể cho ký giả xem sao? Cần đề ra xin, đi chương trình, thủ tục ta vậy mặt để cho khoa viên từ từ làm. Chúng ta trước xem, Mã trưởng phòng liền vội vàng nói, ký giả có quyền điều lấy quản chế video, bất quá viện phương rất ít thông qua bọn họ tới giải quyết vấn đề là được. Chuyện hôm nay đi về phía ở ông chủ Trịnh và Tô giáo sư tham dự vào. Bộc phát thoát khỏi khống chế. Mã trưởng phòng đã cảm thấy tình hình mất khống chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https